khổng lồ. Phát sinh băng liệt, đáng sợ trưởng lực, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, giống như là muốn hủy diệt toàn bộ không gian như thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Hắc Yên lão giả hét lớn một tiếng, giơ tay lên một trường đánh ra, hung trưởng lực, hung hăng lao ra, mang theo cuồng bạo cực kỳ lực lượng, hướng Ngô Thần nghiền ép đi. Hắc Yên lão giả một chiêu này, cũng là vô cùng cường đại, một trường đánh ra, mãnh liệt uy thế, lập tức bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, vô tận lôi quang, trong phút chốc bị yên diệt, bị nát bấy xuống, hóa thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, Hắc Yên lão giả lại vừa là một cổ cường đại lực lượng lao ra, dưới vào đến trưởng lực bên trong, to đại trưởng lực, tiếp tục bành trướng thêm đứng lên, toàn bộ nhìn qua như cùng là một tòa núi nhỏ một dạng một cổ đáng sợ uy thế. Hung bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, ung ung, trong không gian, bộc phát ra ung ung thanh âm, giống như là bị lực lượng gì cho đánh vào một dạng cường đại uy thế. Dũng động mà ra, chấn động toàn bộ không gian, cuồng vọng tự đại tiểu tử, chết đi cho ta, Hắc Yên lão giả quát lên một tiếng lớn, thúc dục to đại trưởng lực, đi qua mịt mờ không gian, mang theo đáng sợ cực kỳ lực lượng. Hung hăng hướng Ngô Thần đập đi, xông thẳng hướng hắn thể, Ngô Thần mặt không đổi sắc, mắt thấy Hắc Y lão giả công kích đánh tới, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, nâng lên đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, tí tách, chớp mắt, thiên địa chấn động, dày đặc lôi đình, đang không ngừng lóng lánh, vô cùng đáng sợ lôi quang, hung hăng đánh xuống, trực tiếp là tạo thành một đạo khổng lồ lôi điện quang trụ. Một tia chớp quang trụ, lực lượng vô cùng cường đại, dày đặc lôi quang, vờn quanh ở tại thượng. Không ngừng lóng lánh, lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa. Tiểu tử này, lực lượng làm sao biết cường đại như thế? Hắc Yên lão giả chấn kinh đến nói không ra lời, nhìn một tia chớp quang trụ, cảm thụ trong đó kinh khủng uy năng, đó là hù dọa giật mình, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại là như thế kinh khủng như vậy, đơn giản là không thể tin được. Về phần một vị khác lão giả áo xám, là càng là bị dọa sợ đến cả người run lập cập. Như vậy lôi điện chi lực, có uy lực kinh khủng, một đánh xuống, cho dù là hắn, cũng là không thể chống đỡ được một cổ lực lượng, thế nào cũng phải bị chấn bể không thể. Rốt cuộc, lôi điện quang trụ cùng to lớn màu đen trưởng lực đụng nhau. Dung trời như vậy vang lớn, chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ không gian, một cổ lực lượng đụng, thập phân mãnh liệt, đưa tới toàn bộ không gian chấn động, cuồng bạo năng lượng, điên cuồng lao ra, hóa thành từng đạo cuồng phong, hô khiếu nhi ra, cuốn toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn liền không chịu nổi một cổ lực lượng khổng lồ. Trong lúc nổ tung, lôi điện quang trụ cùng màu đen trưởng lực đồng thời bị chấn bể. Một cổ lực lượng đáng sợ truyền tới, cuốn toàn bộ không gian. Chương 1193, đôi tháng cùng thăng. Hắc Yên lão giả thân thể rung một cái, nhưng mà cảm giác trong cơ thể khí huyết dũng động, không ngừng chấn động, hình như là không áp chế được, sắp phá thể mà ra. Tiểu tử này, lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Hắc Yên lão giả trong nội tâm tràn đầy rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là cường đại như thế, liền hắn công kích cũng là có thể chấn vỡ, phải biết, hắn chính là Hóa Long cảnh nhị trọng thiên cường giả a. Thực lực vượt qua xa tinh cực cảnh cường giả, ta tới giúp ngươi. Bên này, lão giả áo xám nhìn thấy như vậy một loại cảnh tượng, cũng là không nói hai lời, trực tiếp chính là xông ra, nếu muốn hiệp trợ Hắc Y lão giả, bởi vì Ngô Thần lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như Hắc Y lão giả không thể chiến thắng, như vậy, hắn cũng đồng dạng là không có biện pháp, muốn đi hiệp trợ ấy ư? Hỏi qua ta đồng ý không? Nguyệt Thanh Trúc Kiều quát một tiếng, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt lao ra, ngưng tụ trở thành một nói rõ tháng, mang theo lực lượng cường đại hướng lão giả áo xám lao xuống, vô luận như thế nào nàng đều muốn ngăn cản ở cái lão gia hỏa này, không để cho hắn xông ra quấy nhiễu Ngô Thần cùng Hắc Y lão giả giữa chiến đấu. Tiểu nữ oa, ngươi đơn giản là tại tìm chết. Lão giả áo xám nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, hóa thành một đạo cường đại công kích, hung hăng xông về kia một đạo minh nguyệt. Lưỡng đạo cường đại công kích ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, xông về bốn phương tám hướng, cho ta toái. Lão giả áo xám lực lượng cường đại lao ra, dưới vào đến nơi trung tâm, Nguyệt Thanh Trúc công kích, giữ vững phiến khắc thời gian, cũng thì không cách nào giữ vững được, bị chấn bể, hóa thành bụi bặm. Nguyệt Thanh Trúc thân thể rung một cái lão gia hỏa này là Hóa Long cảnh cường giả, bằng nàng thực lực, nếu muốn ứng đối, kia là phi thường khó khăn. Nếu là ở bên ngoài, có ánh trăng phóng xạ, đó còn dễ nói, nhưng là bây giờ là ở một cái thần bí dị không gian. Bên ngoài ánh trăng, căn bắn liền không tiến vào, cho nên, nàng thực lực cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, nhưng là, bất kể như thế nào, nàng đều là tuyệt đối sẽ không để cho cái lão gia hỏa này xông ra. Quấy giày Ngô Thần tác chiến, trăng sáng mọc trên biển, không có chút gì do dự, Nguyệt Thanh Trúc lập tức lại vừa là thúc dục cường đại tuyệt kỳ, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bùng nổ, trực tiếp lại ở giữa không trung ngưng tụ tạo thành một đạo minh nguyệt. Đạo này minh nguyệt, so với lúc trước kia một đạo minh nguyệt, còn phải to lớn hơn, một cổ hạo đại năng lượng, từ một vầng minh nguyệt bên trong lao ra, khí thế cường đại, xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, lão giả áo xám nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc đạo này minh nguyệt, cũng là sắc mặt ngưng trọng, từ đạo này minh nguyệt bên trong, hắn là như vậy ngửi được một cổ dị đoan mạnh mẽ năng lượng. Một cổ năng lượng, điên cuồng hướng hắn cho bao phủ tới, đem cả người hắn cho bao phủ ở tuyệt sát lực bên trong. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Đối với hắn mà nói, Nguyệt Thanh Trúc cái này mỹ nhân tuyệt thế, với những địch nhân khác, vậy là không có nửa chút khác biệt, mà bất kỳ dám can đảm ngăn trở hắn, vô luận là ai, hắn đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, cho dù là mỹ nhân tuyệt thế, cho dù là khuynh thành giai lệ, kia cũng giống như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra. Cường quả đấm to, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng xông ra, xông về kia một đạo minh nguyệt, muốn đem nó cho nát bấy xuống. Thấy vậy, Nguyệt Thanh Trúc cũng là sắc mặt nặng nề, nàng biết, cái lão gia hỏa này thực lực vô cùng cường đại, không phải là dễ dàng đối phó như thế, cho nên, nàng chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản được hắn công kích. Quầng trăng, Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến minh nguyệt bên trong, một cổ kỳ lạ ba động, trong nháy mắt từ minh nguyệt bên trong lao ra, tạo thành một loại cường đại quấy nhiễu tính lực lượng, ngăn trở lão giả áo xám sức mạnh công kích. Chớp mắt, lão giả áo xám chính là cảm giác chính mình lực lượng là bị cái gì lực lượng cường đại quấy nhiễu, lại thì không cách nào đối với Nguyệt Thanh Trúc minh nguyệt sinh ra tác dụng. Đây là, lão giả áo xám nhìn về phía trước kia một đạo minh nguyệt. Ở đạo này minh nguyệt bên trong, chẳng biết lúc nào dâng lên một cổ màu sắc rực rỡ vầng sáng. Mà như vậy loại màu sắc rực rỡ vầng sáng, khiến cho hắn lực lượng mất đi hiệu lực, không cách nào hữu hiệu phát huy ra uy lực. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc thúc dục minh nguyệt, thừa dịp lão giả áo xám ngẩn ra thời điểm, đối với hắn phát động liệt công kích, nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì người bình thường, ngay lập tức sẽ là bừng tỉnh, không nói hai lời, thúc dục lực lượng cường đại, siêu cường quyền thế, hung hăng lao ra, hướng Nguyệt Thanh Trúc hung hăng xông ra, phải đem nàng cho đánh giết hết. Mãnh liệt năng lượng bộc phát ra, cường đại quyền thế, liệt chấn động, vô cùng đáng sợ, một quyền này lực lượng, so với trước kia một quyền kia lực lượng, còn phải càng cường đại hơn. Khí thế cũng là càng liệt, mãnh liệt cực kỳ, vô cùng đáng sợ, cường quả đấm to, liệt đụng vào minh trên ánh trăng, một cổ hạo đại năng lượng, trong nháy mắt lao ra, bùng nổ lên, quét ra, hạo hạo đáng đáng, bị một quyền này công kích, minh nguyệt cũng là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, hình như là không chịu nổi, cần phải vỡ nát như thế, quầng trăng bùng nổ, Nguyệt Thanh Trúc không nói hai lời, lập tức thúc dục toàn bộ lực lượng, dưới vào đến minh nguyệt bên trong, quanh thân kia một đoàn thải quang, càng phát ra cường múc. Hung vô cùng, nổ bắn ra mà ra, cuốn bát phương, lập tức, lão giả áo xám lại vừa là cảm giác, một cổ năng lượng quỷ dị, hướng hắn quyền thế cho xông lại, hung năng lượng, phải đem hắn quyền thế cũng cho nát bấy xuống như thế. Là khủng bố như vậy, quả nhiên là vật này lại quấy phá, lão giả áo xám như thế nào không nhìn ra, tầng này vây quanh ở ngoài sáng nguyệt chi bên ngoài màu sắc rực rỡ vầng sáng. Có nào đó thần kỳ năng lượng, chính là vật này, ở ảnh hưởng hắn lực lượng, phải đem hắn quyền thế cho nát bấy xuống, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người vầng sáng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, lão giả áo xám quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể lao ra, bạo phát ra, cuốn mà xuống, dưới vào đến quả đấm bên trong, tăng cường sức mạnh công kích, sau đó, lão giả áo xám đấm ra một quyền, thẳng hướng mục tiêu tầng này màu sắc rực rỡ vầng sáng. Nhìn thấy lão giả áo xám đem mục tiêu nhắm ngay nàng quầng trăng, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa, tầng này vầng sáng, giống như là minh nguyệt một tầng màng bảo hộ, một khi bị chấn vỡ. Hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, đôi tháng cùng thăng, Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng, lực lượng cường đại, từ trong thân thể lao ra, quét ra, siêu cường năng lượng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, rất nhanh, một vầng minh nguyệt lại là xuất hiện ở giữa không trung. Hiệp đồng đến trước kia một đạo minh nguyệt, tạo thành một bộ đôi tháng cùng thiên hiếm thấy kỳ quan. Chương 1194, Thương Long, đi, Nguyệt Thanh Trúc khẽ quát một tiếng, thúc dục kia một vầng minh nguyệt, mang theo kinh khủng uy thế. Lại hướng lão giả áo xám cho nghiền đè xuống, lão giả áo xám mặt liền biến sắc, không nghĩ tới, ở Nguyệt Thanh Trúc trên người, lại còn có như thế một loại cường đại tuyệt kỳ, công kích như vậy lực lượng, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, nhưng là, hắn cũng không sợ, hét lớn một tiếng, lại vừa là một quyền đất đánh ra, lấy sức một mình, chống lại đến lưỡng đạo minh nguyệt lực lượng, Nguyệt Thanh Trúc hít sâu một hơi, tập trung lực lượng, dưới vào đến minh nguyệt bên trong, cố gắng duy trì lấy minh nguyệt uy thế, không để cho minh nguyệt băng liệt, đối với nàng mà nói, nàng chỉ cần kềm chế lão giả áo xám, không để cho hắn xông ra, quấy nhiễu được Ngô Thần là được, về phần còn lại, chờ Ngô Thần giải quyết Hắc Y lão giả, tới nữa thu thập cái lão gia hỏa này cũng là không muộn. Bên kia, chiến đấu cũng là tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, Ngô Thần cùng Hắc Y lão giả cũng sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ. Với nhau lẫn nhau tỉ đấu, lẫn nhau tranh phong, lực lượng cũng là phi thường kinh khủng, không ngừng bùng nổ, cuốn toàn bộ thiên địa. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta, trôi lơ lửng ở giữa không trung, Hắc Y lão giả lửa giận ngút trời, vô cùng phẫn nộ, Ngô Thần tiểu tử này, mới bao nhiêu tu vi, là có thể với hắn lẫn nhau chống lại, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã, hắn thề, hắn nhất định phải đem Ngô Thần cho chém thành muôn mảnh. Để tiết mối hận trong lòng, Hắc Ma quán nhật, Hắc Y lão giả quát lên một tiếng lớn, đánh ra một chiêu tuyệt thế thần thông, đáng sợ hắc khí, từ trên người hắn không ngừng lao ra, một cổ hắc khí, vô cùng cường đại, giống như sóng dữ một dạng quét ra, tràn đầy toàn bộ không gian, là lúc, toàn bộ không gian đều là không ngừng run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Phát sinh băng liệt, vô tận hắc khí, từ Hắc Y lão giả trên người lao ra, cuốn toàn bộ không gian, cuồn cuộn lực lượng, giống như ác ma lại xuất hiện, uy thế thập phân kinh khủng. Đối diện, Ngô Thần lẳng lặng nhìn Hắc Y lão giả, đồ long đao toát ra sáng lạng huy hoàng, tỏa ra hắn, cả người như cùng là chiến thần tái thế, uy nghiêm tái thế vô song, Hắc Ma quán nhật ấy ư, vậy thì như thế nào? Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, từng cổ một cuồn cuộn lực lượng, từ trên người bộc phát ra, dưới vào đến toàn bộ trong không gian, khiến cho cái không gian này cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, ngút trời năng lượng, quét ra, chấn động toàn bộ thiên địa, cầm quả đấm. Lực lượng cường đại tràn vào đến quả đấm bên trong, quả đấm chấn động kịch liệt, không ngừng run rẩy, một cổ đáng sợ uy thế từ trong đó thấm ra, làm cho người kinh hãi run sợ, vãi cả linh hồn, thần long cửu biến. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một quyền đất đánh ra, siêu cường lực đo bộc phát ra, tuyệt thế một đòn, có không ai sánh bằng lực sát thương. Ung ung, giờ khắc này, toàn bộ không gian kịch liệt hỗn loạn, từng cổ một hạo đại thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới, không ngừng chấn động, xôi trào mãnh liệt, mênh mông vô cùng, cực kỳ kinh khủng, giống thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, tụ đến hóa thành một cái khổng lồ thương long. Điều này thương long lúc đầu chỉ có dài đến một xích, nhưng là lại tăng vọt được thật nhanh, trong chớp mắt đã là tăng tới dài 100 trượng. Một cổ kinh người năng lượng mãnh liệt bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian cũng ở run rẩy kịch liệt, phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Thương long phi vũ, khí thế trùng thiên, thép như sắt thép thân thể ở trong thiên địa không ngừng dọc theo, kinh khủng uy thế, không ngừng bùng nổ, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Một chiêu này, đối diện, Hắc Y lão giả ngưng mắt nhìn thương long bóng người, ánh mắt cũng là cực đoan ngưng trọng, từ điều này to lớn thương long bên trong, hắn ngửi được một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ, đang nhanh chóng vọt lên, có kinh người uy thế, kinh thiên động địa, như vậy có thể biết, Ngô Thần một chiêu này, nhất định là uy lực cực mạnh sát chiêu, nếu là hắn có thể được một loại tuyệt kỹ. Như vậy, thực lực của hắn sẽ phát sinh chất phi hành. Hắc Y lão giả trong mắt nhất thời dâng lên vô tận tham lam. Ngô Thần tuyệt kỹ, uy lực kinh khủng như vậy, hắn chưa từng thấy qua bực này đáng sợ tuyệt kỹ. Hắc Ma quán nhật, Hắc Y lão giả quát lên một tiếng lớn, thúc dục toàn thân hắc khí, ngưng tụ lại cường đại công kích, lực lượng đáng sợ ở trong thiên địa chấn động, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động tuyệt đối cường đại một đòn. Cường đại hắc khí vừa ra tới, phía trước không gian ngay lập tức sẽ là phát sinh băng liệt, một cổ lực lượng đáng sợ mãnh liệt bùng nổ, chấn động dũng động, hung cực kỳ, hạo đại vô bỉ. Như vậy có thể biết, Hắc Y lão giả một kích này uy lực cũng là không thể tầm thường so sánh, siêu cấp kinh khủng. Nhưng là đối diện Ngô Thần, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn ngưng tụ lại lực lượng cường đại, một đòn hung hăng lao ra, giống thương long gào thét, long đằng cửu thiên, khí thế cuồn cuộn, cuồn cuộn thiên địa, đáng sợ thương long giận lao xuống. Lực lượng khổng lồ, không ngừng dũng động, cuồng bạo vô cùng đáng sợ. Giữa không trung, lưỡng đạo cường đại công kích, đất đụng vào nhau, nhất thời, vùng không gian này phát sinh băng liệt, từng cổ một năng lượng cường đại, bộc phát ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, mãnh liệt năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Tiểu tử này, lực lượng sao sẽ kinh khủng như vậy? Hắc lão giả vô cùng khiếp sợ, nhìn Ngô Thần. Trong mắt tràn đầy rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại là kinh khủng như vậy, liền hắn công kích mạnh nhất, cũng thì không cách nào lấy được tính áp đảo thắng lợi. Giữa không trung, hai người công kích, mở ra kịch liệt giao phong, hung lực lượng không ngừng bùng nổ, quét ra, hạo hạo đáng đáng, tiên vương chiến giáp. Đang lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người lao ra, dưới vào đến thương long bên trong, lập tức, thương long trên kim quang dũng động, bao quanh toàn thân nó. tạo thành một bộ áo giáp màu vàng óng, bao trùm ở nó toàn bộ trên người. Giống, Thương Long kêu to, ở Tiên Vương chiến giáp lực lượng tăng phúc bên dưới, nó uy thế lại lần nữa tăng cường, lực lượng khổng lồ, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Thương Long gầm thét, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng đụng vào, một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, Hắc Kim lão giả chiêu số, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, nhất định chính là yếu ớt không chịu nổi, Thương Long đụng một cái đi xuống, ngay lập tức sẽ là nát bấy xuống, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ. Cái gì? Hắc Kim lão giả con ngươi co rụt lại, cặp mắt đất trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, mãn là không thể tin. Chương 1195, chém chết. Giống, Thương Long gầm thét, tiếng gào rung trời, năng lượng thật lớn, mãnh liệt bộc phát ra. Hắc Kim lão giả công kích, nơi nào có thể chịu được như vậy một cổ cường đại năng lượng. Trực tiếp liền bị chấn bể, thoáng chốc, kinh thiên nổ mạnh, nhưng gian vang lên, năng lượng kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, giống như quang vũ, kèm theo công kích bị phá. Hắc Kim lão giả cũng là bị trọng thương, bóng người từ giữa không trung rơi xuống, trong miệng thốt ra một đạo tiên huyết, cả người khí tức, trong phút chốc đâu, chỗ này, xuống, mục sư, nhìn thấy Hắc Y lão giả sa sút, lão giả áo xám ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, tràn đầy không thể tin, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, liền hóa long cảnh nhị trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Thắng sao, giữa không trung, Nguyệt Thanh Trúc nhìn hết thảy các thứ này, cũng là thật to thở phào. Nàng đem hết toàn lực, mới là quá miễn cưỡng ngăn cản lão giả áo xám, nếu là Ngô Thần không cách nào chiến thắng Hắc Y lão giả. Như vậy, bọn họ kết quả, đơn giản là không thể tưởng tượng. Hưu, đang lúc này, bên người truyền tới một cổ dị khiếu âm thanh, Nguyệt Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả kinh, đừng chạy, nguyên lai, cuối cùng lão giả áo xám muốn chạy, liền Hắc Y lão giả đều không phải là Ngô Thần đối thủ. Càng không nói đến hắn, bây giờ, Hắc Y lão giả đã là chiến bại, Ngô Thần người kế tiếp đối tượng, nhất định là hắn. Thật sự nếu không chạy, vậy thì không kịp, muốn chạy sao, hỏi qua ta đồng ý không? Ngô Thần giơ tay lên, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, thiên lôi thiết, chỉ thấy đầy trời lôi quang, mãnh liệt chấn động, lôi đình phá không, sét đánh long lánh, trải rộng toàn bộ thương khung, giống như thượng cổ lôi thần lại xuất hiện, nộ lôi cuồn cuộn, xông phá cửu tiêu. Nhìn thấy Ngô Thần thiên lôi thiết, lão giả áo xám đơn giản là hù dọa giật mình, hắn biết, Ngô Thần lực lượng vô cùng kinh khủng, mà hắn một chiêu này thiên lôi thiết. Lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, căn thì không phải là hắn có thể chống cự. Bất chấp cái gì, lão giả áo xám từ trên người ném đi ra một món vật thể. Cái này vật thể vừa ra tới, chính là hóa thành một đạo tia chớp, xông vào lôi quang bên trong, định đem lôi quang cho ngăn cản. Địa giai linh bảo, Ngô Thần liếc mắt liền nhìn ra, cái này tia chớp vật thể, trên thực tế liền là một kiện địa giai linh bảo. Đối với cái này lão giả áo xám trên người địa giai linh bảo, đó cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Bởi vì này lão giả áo xám dù nói thế nào, cũng là một gã hóa long cảnh cường giả, hóa long cảnh cường giả, cho dù là sống đến mức kém đi nữa, cũng có thể làm một món địa giai linh bảo đi, bất quá, địa giai linh bảo thì như thế nào, hắn chiếu phá không lầm, tí tách, dày đặc lôi quang, liệt đánh mà xuống, lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh xuống, kinh khủng uy thế, kinh thiên động địa, món đó địa giai linh bảo, tại này cổ mãnh liệt lôi quang đả kích bên dưới, cũng là không có giữ vững được bao lâu, liền bị trực tiếp cho đánh rơi, gặp phải đòn nghiêm trọng. Ta pháp bảo, nhìn thấy chính mình bảo vật bị đánh rơi, lão giả áo xám vô cùng đau lòng, món pháp bảo này, nhưng là hắn thật vất vả mới lấy pháp bảo, mặc dù không là giai trung phẩm linh bảo, nhưng là so với bình thường địa giai linh bảo mạnh hơn, mà nay cuối cùng bị Ngô Thần dùng thiên lôi thiết cho kích phá. Nhưng là, hắn bây giờ đã không có thời gian lại đi đau đớn, bởi vì Ngô Thần công kích đã là đánh xuống, dày đặc lôi đình, giống như hạt mưa một dạng điên cuồng hướng hắn cho đánh qua. A, lão giả áo xám kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị lôi đình đánh trúng. Bóng người rơi xuống, toàn thân đen nhánh, bị thương nặng, cứ như vậy, lưỡng danh hóa long cảnh cường giả, bị Ngô Thần cho sạch sẽ gọn gàng thu thập hết, giải quyết hết hai người này, thu bọn họ chữ vật giới chỉ, hết thảy các thứ này công việc cũng đã làm xong. Nguyệt Thanh Trúc, đa tạ ngươi. Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu, không cần, giữa chúng ta, không cần khách khí như vậy. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, không có vật gì tốt, chắc cũng là rời đi, chúng ta đi thôi. Hai người tiếp tục tiến lên, trên đường đi, cũng tìm tới một ít còn lại bảo bối. Hai người mỗi người thu một ít, cứ như vậy, hai người dần dần đi sâu vào một cái thần bí không gian, mà kèm theo một cái thần bí không gian bị phát hiện. Càng ngày càng nhiều cường giả, đó cũng là chen chúc tới, chớ nói nguyên ở nơi này cái trong phế tích người, ngay cả một ít nguyên không ở nơi này cái trong phế tích người. Cũng là tràn vào, muốn chia một chén canh, nói cách khác Vĩnh Hoa thành người, thậm chí là một ít những thành thị khác người, nghe tin cũng là chạy qua, không biết là ở địa phương nào, cũng không biết bay bao lâu, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người dừng lại. Cái không gian này thật là quá lớn, Cũng sắp cả ngày, vẫn là không có nhìn đến bất kỳ cuối. Đoạn đường này phi hành, hai người bọn họ vẫn là hết tốc lực tiến về phía trước. Nhưng là, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, cái không gian này phi thường bao la, bọn họ đoạn đường này đi thẳng, nói ít cũng có mấy ngàn dặm đi, lại như cũ là không nhìn thấy cuối, vậy chúng ta bây giờ lại nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Thanh Trúc cũng có một loại cảm giác như vậy, bọn họ ở chỗ này đã phi hành sắp tới một ngày, cũng không nhìn thấy bất kỳ cuối, như thế xem ra, cái không gian này phi thường mênh mông, không phải là một ngày hay hai ngày là có thể dò xét hoàn thành. Cái không gian này, nghĩ đến chắc có một trong đó đi, nếu như ta không đoán sai, phần lớn người đều đi khu vực trung tâm, cái không gian này, trời mới biết bao lớn, nếu như mặc cho hai người bọn họ khắp nơi đi dò xét, khả năng một năm nửa năm cũng không thể dò xét xong. Mà hết thảy loại này tàng bảo nơi, bảo vật điểm tụ tập, một loại cũng ở khu vực trung tâm, đó cũng là mọi người chen chúc đi địa phương, nếu như có thể tìm tới khu vực trung tâm, có thể tiết kiệm rất nhiều công phu, làm ít công to, ngươi nói không sai, thà ở chỗ này đi lung tung, chẳng trực tiếp đi khu vực trung tâm, như vậy tới nhanh hơn, nhưng mà, vấn đề bây giờ là, khu vực trung tâm ở địa phương nào, thế nào đi đến khu vực trung tâm, Nguyệt Thanh Trúc cũng là biết, theo bọn họ như bây giờ chẳng có mục đích tìm tiếp. Đó là rất khó tìm chân chính bảo vật, mà đối với bọn hắn mà nói, một loại bảo vật, bọn họ nhất định là coi thường, chỉ có những thứ kia có chân chính giá trị trọng bảo, mới là có thể chân chính hấp dẫn bọn họ, mà khu vực trung tâm, chính là trọng bảo nơi tụ họp, còn lại một vài chỗ bảo vật, so sánh với khu vực trung tâm bảo vật, vậy cũng là tiểu vu kiến đại vu, mà những bảo vật kia, mới là có thể chân chính hấp dẫn bọn họ. Cái này, có thể đi hỏi một chút người khác, chúng ta không biết, luôn có người sẽ biết. Nguyệt Thanh Trúc nhìn chung quanh một chút, bốn phía một mảnh hoang vu, không thấy nửa cái bóng người, lại từ đi nơi nào tìm người hỏi đây. Ngô Thần cũng là biết, Nguyệt Thanh Trúc đang nhìn cái gì, hắn cũng sớm đã lưu ý qua tình huống bốn phía, không cần Nguyệt Thanh Trúc lại đi nhìn, đi thôi, đi tìm một chút nhìn, luôn có thể đụng phải một số người đi. Chương 1196, khu nhà, hai người làm sơ nghỉ ngơi, theo sau kế tục đi đường. Cái không gian này mặc dù rất lớn, nhưng là, kèm theo tin tức tiết lộ, các phe nhân vật cũng là chen chúc tới, dù là trong chốc lát không thấy được người, vậy cũng không có quan hệ gì, chung quy sẽ thấy người, mà hai người đại khái lại bay nửa giờ, trời không phụ người có lòng, bọn họ rốt cục thì nhìn thấy một số người, những người này, nhìn qua rất gấp, đều tại hướng một cái phương hướng đi, chẳng lẽ là phát hiện thứ tốt gì sao? Ngô Thần nhìn chăm chú ngầm những người này đều là hướng trước mặt đi, tốc độ rất nhanh, nhìn qua rất nóng lòng dáng vẻ, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là phát hiện thứ tốt gì đi, các ngươi như vậy chạy làm gì a? Chẳng lẽ trước mặt phát hiện thứ tốt sao? Không biết a, ta nhìn thấy người khác như vậy chạy, ta cũng vậy đi theo chạy a, đâu để ý hắn có không có vật gì tốt đây. Thứ tốt, hẳn là sẽ có, bởi vì nghe nói cửu công chúa bọn họ cũng ở trước mặt đây. Cửu công chúa bọn họ ở trước mặt, thiệt giả a, nghe nói là như vậy, sẽ không có giả, liền cửu công chúa bọn họ cũng ở trước mặt, vậy cũng không cần cân nhắc, trước mặt nhất định là có thứ tốt, đi một chút đi, đi nhanh lên, cửu công chúa. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc liếc nhau một cái, vui mừng quá đổi, cửu công chúa, đây chính là Hắc Long đế quốc hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất con gái. Thân lại vừa là thiên chi kiêu nữ, muốn cái gì dạng bảo vật không có, đồ vật bình thường, căn liền vào không để cho mắt, bây giờ, liền đại danh đỉnh đỉnh cửu công chúa cũng ở trước mặt. Như vậy, trước mặt nhất định là có cái gì không phải đồ vật. Nếu không, lấy cửu công chúa thân phận và địa vị, sẽ không dừng lại ở trước mặt, đi, tới xem, hai người không nói thêm cái gì, trực tiếp bay qua. Càng đi về trước mặt, càng phát hiện rất nhiều người, đến từ các phe nhân mã, đều là họp lại, nhìn thấy như vậy một phen cảnh tượng, càng thêm kiên định bọn họ suy đoán, trước mặt tuyệt đối là có giá trị gì cực lớn trọng bảo. Như thế phi hành, không biết qua bao lâu, đột nhiên, phía trước xuất hiện một ít dáng vóc to vật kiến trúc. Những kiến trúc này vật, có lầu các, có cung uyển, có quảng trường, vân vân và vân vân, những kiến trúc này vật, không khỏi là khí thế khoáng đạt, tráng lệ phi phàm, chiêu hiện ra chỗ này đã từng cường thịnh cùng phồn vinh. Ở chỗ này, rất nhiều người tụ tập, tất cả mọi người cơ thượng ở chỗ này, đến, hai người từ không trung đáp xuống, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, ở trong những người này, hắn phát hiện Vương Hộc, Lưu Tuấn Dương bọn họ, còn có cửu công chúa, bọn hắn cũng đều là ở chỗ này, rất rõ ràng, nơi này chính là bọn họ muốn tìm địa phương, những người này, đang tìm cái gì, hay lại là đang chờ cái gì đây? Ngô Thần nhìn mọi người một cái, những người này, phần lớn đều tập trung ở quảng trường khổng lồ thượng, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, là đang đợi cái gì? Cũng có một số ít người, bọn họ ở bốn phía cung điện cùng những kiến trúc khác vật ngoại mặt. Ánh mắt khắp nơi nhìn, là đang tìm thứ gì? Nếu như hắn không có đoán sai, những người này hẳn là tìm bảo vật đi. Bất quá, hắn cũng không có với những người đó cùng đi tìm, bởi vì đó là một số ít người. Còn lại phần lớn người đều ở chỗ này chờ đợi, bao gồm cửu công chúa bọn họ, đều ở chỗ này các loại, nghĩ đến là có cái gì không phải đồ vật muốn tới đi. Những cung điện này, hình như là bịt kín, thì không cách nào mở ra sao? Ngô Thần nhìn chung quanh một chút những cung điện này, bọn họ đều không ngoại lệ, đều là phong bế, cùng ngoại giới gần như hoàn toàn cắt, ở một ít cửa cung điện bên ngoài, còn đứng một số người, muốn đi vào, nhưng lại không biết thế nào đi vào, tự khiến người cảm thấy hiếu kỳ, những thứ này, đến cùng ý nghĩa gì sao đây, chúng ta trước ở nơi này chờ một chút đi, nhìn xem rốt cục có vật gì muốn, Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, được, nàng cũng không phải là cái gì người ngu, liếc mắt là có thể nhìn ra trong này đầu mối, về phần còn lại bảo bối, cô thả liền khiến người khác đi đoạt tốt, ha ha ha, địa giai linh bảo a. Đột nhiên, một cái tiếng cười lớn từ trong một cái góc truyền tới. Có người phát hiện một món địa giai linh bảo, một số người cũng đưa ánh mắt cho đầu quá khứ, lộ ra khá có hứng thú, thậm chí có nhiều chút người đã là tiến lên, dự định cạnh tranh xuống, nhưng là, phần lớn người đều là lạnh lùng liếc một cái, không chút nào xuất thủ dự định, đối với bọn hắn mà nói, một món địa giai linh bảo, đó là nửa chút cũng không có hứng thú, bọn họ là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn liền không thèm để ý chút nào, Ngô Thần nhún nhún vai, cũng là không nhúc nhích. Linh bảo, nhất là địa giai linh bảo, đối với hắn mà nói, mặc dù là hữu dụng, bởi vì hắn đồ long đao cần phải chiếm đoạt pháp bảo tới tấn cấp, tăng lên chính mình lực lượng, tới đồ long đao loại cảnh giới này, một loại pháp bảo, vậy là không có nhiều tác dụng lớn nơi, chỉ có địa giai linh bảo, mới có thể cho nó mang đến một ít lực lượng, nhưng là, rất rõ ràng, hiện tại hắn, là sẽ không xuất thủ đến cướp đoạt địa giai linh bảo. Những người khác đều chờ ở chỗ này, hắn tự nhiên là phải ở chỗ này đi theo các loại. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Những người này đến cùng đang chờ cái gì đồ vật, chờ sau một hồi, đột nhiên, toàn bộ không gian đều là không tên run rẩy, kịch liệt lắc lắc, giống như là đột nhiên phát sinh chấn như thế, nhưng là, nhìn thấy cái này, mọi người không những không hoảng loạn, ngược lại là lộ ra kinh hỉ, những thứ kia ngồi người, cũng là rối rít đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, lộ ra kinh hỉ dị thường, rốt cuộc phải tới, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn, trong mắt tràn đầy vô tận mong đợi, bọn họ chờ đợi giờ khắc này, đã là chờ rất lâu. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người liếc nhau một cái. Bọn họ mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng là lại cũng không có làm gì, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Ngay sau đó, vô tận ánh sáng, chưa bao giờ biết không gian sâu bên trong truyền tới. Những ánh sáng này, vô cùng cường thịnh, đem nơi này toàn bộ không gian cũng cho gọt rũa thành một mảnh quang hải thế giới. Sáng lạng cực kỳ, chói lóa mắt, quang hải chói mắt, dần dần ngưng tụ, quang hoa ngoạ nguậy, không ngừng lóng lánh, là muốn ngưng tụ thành thứ gì? Tất cả mọi người ánh mắt đều là ở ngắm nhìn những thứ này chớp sáng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, lòng tràn đầy mong đợi, thậm chí có một số người đã âm thầm tích góp lên lực lượng. Tùy tịp chuẩn bị xuất thủ, những thứ này chớp sáng, rốt cuộc là cái gì? Ngô Thần không hiểu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng mà lẳng lặng nhìn những thứ này chớp sáng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc sẽ xuất hiện cái dạng gì đồ vật? Chớp sáng dần dần ngưng tụ, không ngừng ngoạ nguậy, dần dần ngưng tụ thành từng đạo chìa khóa trạng đồ vật, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ánh sáng bắn ra bốn phía, nhìn chăm chú những chìa khóa này chạm đồ vật, Ngô Thần càng mê muội, những thứ này, đến cùng là cái gì chứ? Bất quá, rất nhanh, hắn liền biết, những thứ này rốt cuộc là cái gì, nhanh cướp chìa khóa, cướp được chìa khóa, liền có thể mở những cung điện này. Chương 1197, chìa khóa, những thứ này là mở ra cung điện chìa khóa. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc kinh dị vô cùng, không nghĩ tới, những thứ này chớp sáng lại là có trọng yếu như vậy tác dụng. Cửu công chúa dẫn đầu xuất thủ, tay trái lộ ra, trực tiếp chính là chụp vào cự ly nàng gần đây kia một cái chớp sáng. Nàng tốc độ rất nhanh, cơ hồ là ở trong chớp mắt chính là đem kia một khối chìa khóa bắt lại. Lập tức, một cổ cường đại xích lực từ kia một khối chìa khóa bên trong truyền tới, muốn đem nàng cho đuổi ra ngoài, nhưng là, cửu công chúa người thế nào? Mày liễu dựng lên, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến chìa khóa bên trong, cưỡng ép đem một cổ sức phản kháng cho đè xuống. Cứ như vậy, cửu công chúa không phí nhiều sức, dễ như trở bàn tay liền lấy xuống quả thứ nhất chìa khóa. Giờ khắc này, vô số người đều là nhìn nàng, trong mắt lộ ra vô tận thèm thuồng, đây chính là mở ra cung điện chìa khóa a, mặc dù không chắc chắn bên trong cung điện này là không phải là có bảo bối, nhưng là, có thể có được chìa khóa, vậy thì có đạt được bảo bối cơ hội, nhưng là, bọn họ cũng là liền thấy thèm một chút mà thôi, muốn bọn họ cướp, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không đủ, đối phương là ai? Hắc Long Đế Quốc cửu công chúa, ở toàn bộ Trung Châu trẻ tuổi bên trong, cũng là có hết sức quan trọng địa vị, ai dám đi xuất thủ cướp đoạt nàng đồ vật? Đây tuyệt đối là thọ tinh treo ngược chán sống, liếc mắt nhìn chìa khóa này, cửu công chúa lắc mình đi tới một tòa hùng vĩ phía ngoài cung điện. Lấy ra chìa khóa, hướng trên cửa như vậy dán một cái, cánh cửa kia nguyên dán chặt đại môn, cũng là ầm ầm mở ra. Sau đó, cửu công chúa bóng người chợt lóe, trực tiếp lướt vào đi, ở nàng sau khi đi vào, cửa cung ngay sau đó liền tắt, cho tới bây giờ không có mở ra như thế. Thấy vậy, những người khác được khích lệ, nhìn dáng dấp, những chìa khóa này là thực sự, có thể mở ra những thứ này đóng chặt cửa cung. Đã như vậy, kia còn khách khí làm gì, vội vàng cướp a. Ngay sau đó, những thế lực kia đạt tới hóa long cảnh cường giả cũng là đồng thời xuất thủ, bắt một người trong đó chớp sáng, dùng sức mạnh lực trấn áp xuống chìa khóa phản kháng, sau đó lướt về phía mỗi người sở đối ứng cung điện. Nhìn những người này rối rít bắt được chìa khóa, tiến vào cung điện, tìm bảo vật đi, mọi người mặc dù thấy thèm, lại cũng không dám nói gì. Không có cách nào, những người này đều là thanh niên đồng lứa tài năng xuất chúng. Thiên phú chắc tuyệt, sớm cũng sớm đã đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả. Hơn nữa, bọn họ xuất thân cũng là vô cùng cao quý, vô luận là cái nào phương diện, người khác là vỗ ngựa cũng không kịp, cùng bọn chúng những người này đi tranh đoạt chìa khóa, đây tuyệt đối là tự tìm chết. Ở nơi này nhiều chút hóa long cảnh cường giả bắt được chìa khóa, tiến vào mỗi người đối ứng cung điện sau, còn lại người cũng là bắt đầu tranh đoạt. Nhưng là, những người khác nhưng là không còn cũng có trước những người đó khổng lồ như vậy lực uy hiếp. Cho dù là giống như Vương Hộc, Lưu Tuấn Dương bọn họ những người này, tất cả đều là đi qua một trận kịch liệt cạnh tranh, mới là bắt được chính mình chìa khóa, mà bắt được chìa khóa sau, bọn hắn cũng đều là không dám dừng lại, trực tiếp liền xông về cung điện, sợ hãi bị người khác cho để mắt tới, cướp đoạt đi chìa khóa, đi, chúng ta cũng đến cướp đoạt một quả. Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra, hắn mục tiêu nhắm trong đó một cái chìa khóa. Coi như hắn đưa tay ra, dự định cướp lấy một cái chìa khóa thời điểm, đột nhiên, một cái tiếng hét lớn truyền qua, tiểu tử, thật là lớn gan chó, cuối cùng dám cướp đoạt chìa khóa. Lập tức, một tên thanh niên khác người chính là xông lên, cũng là muốn cướp đoạt một cái chìa khóa. Cùng lúc đó, người kia còn đánh ra một chiêu cường đại công kích, định ngăn lại Ngô Thần, muốn ngăn chặn cho hắn. Ngô Thần cười nhạt, giơ tay lên một chưởng đánh ra, trực tiếp chính là hướng người kia cho đánh tới. Người kia công kích, ở Ngô Thần trước mặt, căn liền không đáng chú ý. Mới vừa tiếp xúc, ngay lập tức sẽ là vỡ nát, sau đó, Ngô Thần trưởng lực, lại hướng hắn thể cho xông ra, lực đạo không giảm chút nào, tệ hại, người kia đột nhiên ý thức được nguy hiểm, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, lúc này liền muốn né tránh, nhưng là, tốc độ của hắn, so sánh với Ngô Thần mà nói, còn kém rất nhiều, căn không đợi hắn né tránh thành công, Ngô Thần trưởng lực, đã là xông lại, thoáng cái trúng mục tiêu hắn, a, người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một chưởng cho đánh bay, lực lượng đáng sợ. Tác dụng ở trên người hắn, căn không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, một chưởng đánh bay người này sau, Ngô Thần không có ngừng lưu, trực tiếp chính là xông về kia một cái chìa khóa, nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện, lại là có người thừa dịp hắn và trước người kia chiến đấu. Phân thần thời điểm, nhanh chóng hướng về đi lên, xông về kia một quả chìa khóa, muốn đoạt lấy nó, càn rỡ, Ngô Thần giận tím mặt, không nghĩ tới, có người lại dám trong tay hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lục hợp trưởng, không có chút gì do dự. Ngô Thần giơ tay lên trực tiếp chính là một chưởng đánh ra. Cường đại chưởng lực từ trên người hắn lao ra, hung hăng xông về người kia. Người kia nhìn thấy Ngô Thần đã kịp phản ứng, hơn nữa hướng hắn phát động công kích, cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Ngô Thần lại nhanh như vậy đánh liền lui trước đối thủ kia. Tâm niệm vừa động, một cổ kim quang rực rỡ từ trên người hắn lao ra, hóa thành một chuôi xà hình bảo kiếm, mang theo lăng lệ phong mang, xông về Ngô Thần, muốn ngăn xuống hắn công kích. Địa giai linh bảo, Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra. Thanh bảo kiếm này là một kiện địa giai linh bảo, nhưng là, hắn nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, lục hợp trưởng trực tiếp vỗ xuống, một cổ cường đại lực lượng, nặng nề đập ở bảo trên thân kiếm, khanh, bảo kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra chói tai tiếng rít, gặp phải đáng sợ đòn nghiêm trọng, toàn bộ bị đánh bay, căn chính là không ngăn cản được Ngô Thần lực lượng, mạnh như vậy, người kia hù dọa giật mình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả. Cút, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng kèm theo tiếng quát truyền ra, cũng là mãnh liệt bộc phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng ba động, hung hăng xông về người kia. A, người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị đánh bay, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ. Thấy vậy, chung quanh những thứ kia dục dịch người cũng là dừng lại. Mới vừa rồi Ngô Thần một phen xuất thủ, liên tục đánh bại hai danh cường giả thanh niên, đối với bọn họ những người này tạo thành một loại thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp, để cho bọn họ căn cũng không dám đánh lại Ngô Thần chủ ý. Trước hai người kia giáo huấn, chính là bọn hắn vết xe đổ, uy hiếp những người khác, Ngô Thần không do dự nữa, lập tức một tay nắm giữ ra, chụp vào kia một cái chớp sáng, trực tiếp chính là cầm kia một cái chìa khóa, lập tức, một cổ cường đại lực lượng, từ một cái chìa khóa bên trong truyền tới, cường đại xích lực, tác dụng ở trên tay hắn, phải đem hắn lực lượng cho đuổi ra ngoài, không muốn để cho hắn trưởng khống một cái chìa khóa. Chương 1198, tranh đoạt, còn dám phản kháng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến chìa khóa bên trong. Cường lực đem một cổ phản kháng lực lượng cho đè xuống. Rất nhanh, cái chìa khóa này chính là rơi vào trong tay hắn. Thấy vậy, những người khác mặc dù là thấy thèm, nhưng cũng không dám nói gì, bởi vì Ngô Thần lực lượng quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ. Trước, liên tục hai người xuất thủ, muốn với hắn tranh đoạt một quả này chìa khóa, kết quả đều là rơi vào cái đại bại mà về kết quả. bọn họ lại nào dám lại đi cướp chìa khóa đây? Cướp đoạt chìa khóa sau, Ngô Thần lập tức lắc mình mà ra, thì đi chính mình chìa khóa chỉ thị kia một tòa cung điện. Nhưng là, đang lúc này, một tiếng khẽ kêu âm thanh đột nhiên truyền, Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần nhớ tới Nguyệt Thanh Trúc, liền vội vàng xoay người nhìn, rất nhanh, hắn liền thấy Nguyệt Thanh Trúc, ở trên tay nàng, cũng là nắm một quả chìa khóa, nhưng là, ở chung quanh nàng, lại là có một đôi tham lam ánh mắt, đang nhìn trong tay nàng chìa khóa, đối với nó là mắt lom lom, vội vàng buông xuống chìa khóa, nếu không, liền nghỉ trách chúng ta không hiểu thương hương tiếc ngọc, một người giận quát một tiếng, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, chìa khóa là thắng được hết thảy. Cho dù là mỹ nữ tuyệt thế, cũng không sánh nổi chìa khóa sức dụ dỗ, muốn chìa khóa, đừng mơ tưởng, Nguyệt Thanh Trúc quát lạnh một tiếng, chìa khóa này là nàng thật vất vả mới bắt được, há lại có thể uổng công để cho cấp cho người khác đây. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, mọi người chen nhau lên, thúc giục cường đại công kích, đồng loạt hướng Nguyệt Thanh Trúc cho xông ra, ai dám khi dễ nàng. Đang lúc này, một cái chợt quát âm thanh từ trên trời hạ xuống, kèm theo cái này chợt quát âm thanh, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại. Cũng là lao xuống, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, bọn họ công kích, còn chưa xuống đến Nguyệt Thanh Trúc trên người, chính là bị cổ lực lượng này cản được, hóa thành vô tận quang vũ, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng, Nguyệt Thanh Trúc thân thể rung một cái, nàng biết là ai tới, trong lòng cũng là thật to thở phào, ngươi không sao chớ, Ngô Thần nhanh chóng hướng về tới, quanh thân chấn động khí thế cường đại, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, ta không sao. Không cần lo lắng, Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu một cái, Ngô Thần thoáng tùng khí, chợt ánh mắt lẫm liệt, quét nhìn chung quanh những thứ này mắt lom lom người, lạnh lùng nói, muốn cướp đoạt chìa khóa, nhưng là hỏi qua ta đồng ý. Những người đó nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, thấy hắn tu vi yếu kém, cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên, ngay lập tức sẽ là mặt lộ khinh thường, như vậy tu vi, còn dám ở trước mặt bọn họ càn rỡ, đơn giản là không biết sống chết, tiểu tử, mau mau giao ra chìa khóa, nếu không... Hôm nay các ngươi thì phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ngô Thần mắt lạnh liếc một cái, chỉ bằng các ngươi, mọi người cùng nhau tiến lên, bắt trước tiểu tử này lại nói, mọi người chen nhau lên, năng lượng cường đại, từ trên người bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, lao nhanh không ngừng, ha ha ha, các ngươi đã muốn đi tìm cái chết, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp là sử dụng ra đồ long đao, đáng sợ ánh đao, từ đồ long đao bên trong nở rộ, sáng lạng chói mắt. Quang hoa chiếu nhân, thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, hung lực lượng, bộc phát ra, biến ảo vô cùng vô tận lôi quang, trải rộng toàn bộ thương khung, thoáng chốc, toàn bộ trong không gian lôi đình lóng lánh, không ngừng dũng động, mênh mông năng lượng, mãnh liệt không ngừng, cuồng quyển không ngừng, lôi điện chi lực, đập mà xuống, đánh thẳng vào tứ phương, những người này công kích, ở dày đặc lôi đình trước mặt, đơn giản là yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp chính là bị vô tình phá hủy, đáng sợ lôi đình, không ngừng lóng lánh. Hung vô cùng, hạo đại vô bỉ, mau lui lại, mọi người run sợ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy lôi quang. Giống như là thượng cổ lôi thần trên đời, lực lượng bá tuyệt thiên địa, nghĩ tưởng lui, khả năng không, Ngô Thần hét lớn một tiếng, nâng lên đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, dày đặc lôi quang, không ngừng lóng lánh, vô tận lôi đình, không ngừng đánh xuống, hướng bốn phương tám hướng hung hãn dưới sự xung kích đi. A, mọi người kêu thảm thiết, căn chính là đánh không lại, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian. Chính là trực tiếp bị đánh bay, ép áp ảo một mảng lớn, lợi hại như vậy, những người khác đều là cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, nhất kích chi lực, lợi hại đến đây, trong lúc nhất thời, đều bị hù dọa, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Ngô Thần ngắm nhìn bốn phía, hắn ánh mắt rảo qua chỗ, người chung quanh đều là tránh, không dám cùng mắt đối mắt, này nhân lực đo, quả thực quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, căn thì không phải là bọn họ những người này thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhìn tất cả mọi người là tránh ánh mắt, Ngô Thần biết, những người này đều là bị chính mình uy thế dọa cho ở. Cũng là không có nói nữa thập, chúng ta đi, Nguyệt Thanh Trúc gật đầu một cái, đối với nàng mà nói, chỉ cần có Ngô Thần ở, hết thảy cường địch, cũng không phải là cái gì vấn đề, hắn đều có thể từng cái giải quyết hết. Hai người mới vừa đi ra đến, đột nhiên, một cái tiếng hét lớn từ trên trời hạ xuống, buông xuống chìa khóa, đột như kỳ lai tiếng hét lớn, để cho Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người tất cả giật mình. Bước chân không tự bản thân dừng lại. Quay người lại, liền thấy một vị huyết y thanh niên đứng cách bọn họ ngoài một trượng địa phương. Đang nhìn bọn họ, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, Ngô Thần liếc mắt liền nhìn ra người này tu vi, nhưng là lại rất trầm tĩnh, một chút cũng không có hốt hoảng. Đây là, Tăng Quốc Cường, nhìn thấy tên này huyết y thanh niên, người chung quanh đều là thân thể run lên, không tự chủ được lui về phía sau một ít, hoảng sợ nhìn một tên huyết y thanh niên, trong mắt có vô tận sợ hãi. Tăng Quốc Cường, có thể không phải là cái gì nhân vật bình thường. Mà là một đại siêu cấp thánh địa chân truyền đệ tử. thiên phú chắc tuyệt, tu vi cường đại, cũng sớm đã đột phá tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực vô cùng cường đại, cho dù là rất nhiều tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, người này tính cách tương đối tàn bạo, sở thích giết người, chết ở trong tay hắn người, không nói 1000, cũng có 800, trên người huyết tinh chi khí rất là đậm đà, người bình thường căn cũng không dám dẫn đến hắn. Ngô Thần nhìn một chút người này, yên lặng không nói, từ nơi này trên người, hắn cảm thấy được một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí. Rất là đậm đà, như vậy có thể biết, chết tại đây người người thủ hạ, nhất định không ít, chỉ sợ là một cái hung tàn nhân vật, nhưng là, hắn nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Chìa khóa này, đến trên tay hắn, vô luận là ai tới, hắn đều là tuyệt đối sẽ không đem nó cho giao ra. Cho dù là hóa long cảnh cường giả, hắn cũng sẽ để cho đối phương trả giá thật lớn. Chương 1199, Tằng Quốc Cường. Đem trong tay các ngươi chìa khóa cho giao ra đi. Tằng Quốc Cường chậm rãi đi tới, giọng bình thản, không đựng nửa chút ba động, giống như là đang trần thuật một món không tầm thường chút nào sự tình như thế. Chớp, hắn bởi vì là những chuyện khác, mà thoáng trì hoãn, chờ hắn tới nơi này thời điểm. Phát hiện chìa khóa đã cơ thượng bị những người khác cho đoạt hết. Nhưng là, hắn là người nào, hắn tới nơi này mục đích, là vì tiến vào trong cung điện, thăm dò bên trong bảo vật, tự nhiên làm theo, hắn là nhất định phải cướp lấy chìa khóa, nếu khác chìa khóa đã bị những người khác cơ thượng là đoạt hết. Như vậy, hắn cũng chỉ phải từ nơi này nhiều chút cướp có chìa khóa trên người hạ thủ. Đây đối với hắn Tằng Quốc Cường mà nói, cũng căn không tính là chuyện gì. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đạo, nếu như ta không giao đây, không giao sao? Tằng Quốc Cường chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, ta không ngại trong tay của ta nhiều hơn một cái hoặc là hai cái sinh mạng. Đối với hắn mà nói, Nguyệt Thanh Trúc có đẹp hay không, với hắn là không có bất cứ quan hệ nào, bất kỳ dám can đảm ngăn trở bước chân hắn người, kết quả cũng chỉ có một, kia chính là cái chết, cho dù là tuyệt thế giai nhân, vậy cũng không chút ngoại lệ. Ngô Thần khẽ gật đầu một cái, đạo, vậy thì xin lỗi, chìa khóa nếu đến trong tay chúng ta, liền tuyệt đối không có giao ra khả năng. Nghe vậy, tất cả mọi người là cảm thấy rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới, ở trên thế giới này, lại có thể có người dám vi phạm Tằng Quốc Cường ý chí. Nhìn như vậy, tiểu tử này là thắng bọn họ những người này sau, liền có vẻ hơi đắc ý vênh váo. Căn sẽ không biết, Tằng Quốc Cường đáng sợ đến cỡ nào, có thể tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt phần tử nguy hiểm. Ô, Tằng Quốc Cường lại nhìn Ngô Thần liếc mắt, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ cự tuyệt cho hắn. Ở trên thế giới này, người tuổi trẻ bên trong, dám can đảm cự tuyệt người khác, cơ hồ còn không có xuất thế đây. Nếu như vậy, ngươi liền đi chết đi, một chữ cuối cùng hạ xuống, Tằng Quốc Cường bóng người ngay lập tức sẽ là bắn ra. Cả người đều là hóa thành một đạo gió lốc, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích, Tiên Vương Trấn Cửu Thiên. Đang lúc này, Ngô Thần trên người, đột nhiên nổ bắn ra kim quang óng ánh, rực rỡ ánh sáng, tỏa ra toàn thân hắn, tạo thành một đạo khổng lồ Tiên Vương, một người Tiên Vương, vô cùng khổng lồ, quanh thân kim quang lóng lánh, sáng lóa, huy hoàng diệu nhân, lóa mắt cực kỳ, Ngô Thần Tiên Vương vừa mới đông lại một cái tụ, một cổ lực lượng khổng lồ, chính là tác dụng ở Tiên Vương trên người, chấn Tiên Vương đều là run rẩy kịch liệt, phát sinh liệt lay động, bất quá, Tiên Vương run rẩy, chỉ chính là như vậy mất một lúc mà thôi, chỉ chốc lát sau, chính là ổn định lại, không có bị nửa chút ảnh hưởng, thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy không tưởng tượng nổi, kinh dị nhìn Ngô Thần, cùng với hắn ngoài thân Tiên Vương, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đây là cái gì chiêu số, cuối cùng có thể ngăn cản Tằng Quốc Cường công kích, liệt gió lốc. Trục dần dừng lại, ngừng ở Ngô Thần Tiên Vương ra, lộ ra Tằng Quốc Cường bóng người, ngươi đây là vật gì? Tằng Quốc Cường nhìn Ngô Thần ngoài thân Tiên Vương, cũng là cực kỳ khiếp sợ, một người Tiên Vương, lực lượng vô cùng cường đại, cứng rắn cực kỳ, mới vừa rồi chính là chỗ này đồ vật, đem hắn công kích chặn lại ở, không cách nào phát huy ra hữu hiệu lực sát thương. Ngô Thần cười nhạt, quát lên một tiếng lớn, cho ta chấn, lập tức, một cổ cường đại phản chấn lực lượng cuốn mà ra, siêu cường năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, Tằng Quốc Cường bóng người bị trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Tằng Quốc Cường lại bị trực tiếp đánh bay. Nguyệt Thanh Trúc nhìn Ngô Thần, chỉ có nàng mới hiểu được, ở bộ này tuổi trẻ trong thân thể, đến cùng cất giấu cường đại dương nào thực lực, hóa long cảnh bên dưới, vô luận là ai tới, đều không cách nào dung chuyển Ngô Thần, càng không thể nào thương tổn tới hắn. Tằng Quốc Cường dù sao cũng là Tằng Quốc Cường, bóng người bị đánh bay ra ngoài, cũng không thể chân chính có hiệu thương tổn tới hắn. Hắn bóng người rất nhanh thì là ổn định lại, sau đó, hắn nhìn Ngô Thần, trong đồng tử dần dần dâng lên một vệt huyết quang, tiểu tử này, lại dám phản kháng cho hắn, không muốn đem chìa khóa cho giao ra, như vậy, hắn có cần phải để cho tiểu tử này nhìn một chút. Phản kháng hắn kết quả, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, tiểu tử, người đã chọc giận ta, chuẩn bị tiếp nhận trừng trị đi. Tằng Quốc Cường quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra, hùng hồn khí thế, nhanh chóng hướng ra phía ngoài dọc theo, mênh mông năng lượng, không ngừng tràn ra, tràn đầy phương viên 10 trượng trong khoảng toàn bộ không gian. Lực lượng thật lớn, kinh thiên động địa, mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, từ bọn họ đây biết, Tằng Quốc Cường đã là tức giận, mà hắn một khi tức giận, sẽ giết người, bọn hắn bây giờ đã là cơ thượng có thể suy ra. Ngô Thần kết quả, tuyệt đối là chỉ có một kết quả, đó chính là chết, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tương tự với lời như vậy, hắn nghe đã có không biết bao nhiêu lần, nhưng là, vậy một thứ hắn lại bị trừng phạt đâu rồi, vậy một thứ đối thủ lại thực hiện những lời này đây. Toàn phong trảm, Tằng Quốc Cường không có chút gì do dự, trực tiếp chính là thúc dục cường đại tuyệt kỳ, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn không ngừng bùng nổ, không ngừng lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, ngay sau đó, từ trên người hắn lao ra bốn đạo gió lốc, không ngừng xoay tròn, điên cuồng hấp thu chung quanh trong thiên địa linh khí, hóa thành toàn phong lực lượng, tăng cường gió lốc uy thế, đi đi, toàn phong trảm, Tằng Quốc Cường quát lên một tiếng lớn, thúc dục toàn phong trảm, bốn đạo gió lốc xoay tròn bay lượn, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là bốn đạo bão như thế, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần Tiên Vương nghiền ép đi. Phải đem hắn Tiên Vương cho nát bấy xuống, đáng sợ gió lốc, gào thét dũng động, mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra, liên hiệp điều động, đồng loạt nghiền ép, siêu cường lực đo, muốn nát bấy thiên địa vạn vật, Ngô Thần nhướng mày một cái, từ bốn phía áp lực đến xem, Tằng Quốc Cường thực lực, tuyệt đối không bằng Thiên Tuyền Thánh Địa đệ nhất cường giả Lô Tuấn Nghĩa bên dưới. Gió này lực truyền lại ra cường đại phong áp, một tia ý thức tác dụng tại hắn Tiên Vương trên, phải đem hắn Tiên Vương cũng cho nát bấy, bất quá, hắn Tiên Vương là nắm giữ cực kỳ cao cấp khác lực phòng ngự, vững chắc vô cùng cường đại, cho dù là gió lốc, nếu muốn nghiền nát, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, hắn bây giờ cấp thiết muốn tiến vào trong cung điện đi xem một chút, nhìn một chút những cung điện này bên trong, đến cùng có cái dạng gì bảo vật, vì vậy, hắn không muốn cùng cái này Tằng Quốc Cường hao tổn nữa. Dự định đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng đánh tan người này, chương 1200, kinh khủng một đòn, thiên lôi tiết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quơ múa đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, thoáng chốc, toàn bộ không gian lôi quang dũng động, lôi đình lóng lánh, phá không mà ra, vô tận lôi quang, trải rộng toàn bộ không gian, khiến cho nơi này không chung đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Nhìn thấy một chiêu này, mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa, dày đặc lôi đình, không ngừng đánh xuống, có cực đoan lực lượng kinh khủng, một đòn đánh hạ, đó là có thể phấn toái không gian vạn vật, tí tách, dày đặc lôi đình, lần lượt thay nhau ngang dọc, bệnh trở thành một chương lôi lưới, lôi quang thiểm thước, lôi đình phá không, giống như diệt thế một dạng kinh thiên động địa, ở đó vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, đầy trời lôi đình, nặng nề đánh xuống, hung hăng đánh vào kia bốn đạo gió lốc phía trên, một tiếng vang thật lớn, phá không truyền ra, hảo đại lực lượng, kinh thiên động địa, sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, Tằng Quốc Cường gió lốc, ở nơi này một cổ hung lôi đình đả kích bên dưới, lộ ra là yếu ớt không chịu nổi, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng. Cái gì? Thấy vậy, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, khiếp sợ nhìn, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, Tằng Quốc Cường tuyệt kỹ, lại bị trực tiếp cho phá hỏng, giữa không chung, Tằng Quốc Cường thân thể rung một cái, kinh hãi nhìn hết thảy các thứ này, cũng là cảm thấy không thể tin, hắn công kích, vô cùng cường đại, cho dù là đều là tinh cực cảnh cửu trọng tiên cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc có thể phá giải, mà bây giờ đâu rồi, một tên tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Cuối cùng gọn gàng làm liền phá giải hắn công kích, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, thiên lôi thiết, phá Tằng Quốc Cường toàn phong trảm sau, Ngô Thần không có cho hắn quá nhiều khiếp sợ thời gian. Cầm đồ long đao, ngưng tụ lực lượng cường đại, trực tiếp là nhất đao bổ ra, một đao này, lực lượng siêu cường, vô cùng đáng sợ, thoáng chốc, trong thiên địa, phong vân dũng động, vô tận thiên địa linh khí, chen chúc tới, đồng loạt bắn về phía bầu trời, trên trời cao, càng là kinh khủng, lôi đình lóng lánh, lôi quang nổ bắn ra, bạo loạn không ngừng, chấn động thiên địa, giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Một cổ lôi đình, có siêu cấp lực lượng kinh khủng, muốn là bọn hắn gặp, sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn bể, tuyệt đối không có còn lại bất kỳ khả năng, tiểu tử này thực lực, làm sao biết cường đại như thế? Tằng Quốc Cường thân thể rung một cái, nhìn Ngô Thần, trong mắt cũng là dũng động khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, hắn mơ hồ có một loại dự cảm bất tường, lần này hắn có lẽ là gặp cao thủ chân chính. Tí tách, dày đặc lôi đình không ngừng lóng lánh, kinh khủng uy thế, điên cuồng chấn động, không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, đáng sợ như vậy uy lực, nhìn đến mọi người không khỏi là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, mọi người lòng rung động, hoảng sợ nhìn không chung, cảm thụ phần này cường đại uy thế, không khỏi là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, dày đặc như vậy lôi đình, không ngừng lóng lánh, giống như là thượng cổ lôi thần tức giận, uy thế vô cùng, không thể chiến thắng. Trong bầu trời, lôi đình lóng lánh, không ngừng lần lượt thay nhau, không ngừng biên chế, rậm rạp chằng chịt, đáng sợ lôi quang, lóng lánh không ngừng, có đáng sợ lực tàn phá. Như vậy có thể thấy, Ngô Thần một chiêu này, uy lực nhất định là khoáng thế tuyệt luân, căn liền không phải là cái gì người tầm thường có thể cản trở được. Bên kia, Tằng Quốc Cường cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, cuối cùng cường đại đến đây, đơn giản là đáng sợ cực kỳ kinh khủng, thật là rất khó tin. Lúc này là một gã tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên tu sĩ nên có một loại lực lượng. Mà chuyện cho tới bây giờ, cũng không do hắn lo lắng nữa qua nhiều chuyện, bởi vì Ngô Thần công kích đã là đánh xuống, thật sự nếu không nghĩ biện pháp để ngăn cản, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối hủy diệt. Stormric quyền, Tằng Quốc Cường quát lên một tiếng lớn, cuồn cuộn lực lượng, từ trong thân thể không ngừng bộc phát ra, đáng sợ năng lượng, không ngừng dũng động, hùng hồn khí tức, truyền vang đến toàn bộ không gian, làm cho không gian đều là run rẩy không thôi. Vào giờ phút này, Tằng Quốc Cường cũng là đã đem lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Sức mạnh mạnh mẽ, không ngừng dũng động, không ngừng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy. Siêu cấp lực lượng cường đại, tràn đầy toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là thân thể run rẩy, không ngừng lay động, bọn họ đều là có thể nhìn ra được. Bây giờ Tằng Quốc Cường đã là vận dụng toàn bộ thực lực, cùng với cường đại tuyệt kỳ, để cho bọn họ cảm thấy thập phần rung động, bởi vì đối phương đối mặt đối thủ bất quá mới là một gã tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên người. A, Tằng Quốc Cường bạo hống, đem thực lực của chính mình nhảy lên tới cực hạn, lực lượng đáng sợ không ngừng từ trên người bộc phát ra, không ngừng bành trướng, hạo đại vô bỉ, kinh thiên động địa, khổng lồ linh lực không ngừng lao ra, siêu cấp năng lượng cường đại không ngừng bùng nổ, điên cuồng chấn động, trong chớp mắt, một đạo khổng lồ cực kỳ phong trụ chính là ngưng tụ xuất hiện ở vùng thế giới này giữa. Là lúc, toàn bộ không gian đều là run rẩy, không ngừng phát sinh lay động. Một cổ mãnh liệt năng lượng, từ đạo này phong trụ bên trong bộc phát ra, khiến cho được thiên địa run rẩy, không gian chấn động, vô cùng kinh người, không nghi ngờ chút nào. Giờ khắc này Tằng Quốc Cường, đã là đem cổ tay thúc dục đến mức tận cùng, khổng lồ phong trụ, không ngừng xoay tròn, liên tiếp toàn bộ thiên địa, năng lượng thật lớn, không ngừng bùng nổ, vô cùng kinh khủng, mà đúng lúc này sau khi, do vô tận lôi đình xây dựng mà thành lôi quang, giận đánh xuống đến, nhất thời, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, đáng sợ lôi quang. Không ngừng bùng nổ, mãnh liệt cực kỳ, cường đại cực kỳ, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, lôi đình đánh xuống, toàn bộ trong thiên địa khí lưu đều là bị chấn bể, vỡ ra, năng lượng kinh khủng, không ngừng chấn động, quyền nếu là muốn đem thế gian này hết thảy đều là cho chấn vỡ. Mọi người run sợ, không có cái nào không lòng rung động, kinh khủng như vậy lực lượng, bọn họ có thể nói là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, đáng sợ lôi đình đánh hạ, phá hủy thiên địa vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn cản. Tằng Quốc Cường thân thể rung một cái, hoảng sợ nhìn, nơi nơi run rẩy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua kinh khủng như vậy tinh cực cảnh cường giả. Cho dù là một ít đột phá hóa long cảnh cường giả, chỉ sợ cũng là so ra kém Ngô Thần, thật là rất khó tin, cõi đời này thậm chí có kinh khủng như vậy tinh cực cảnh cường giả. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, cũng không do hắn có bất kỳ suy tư, bởi vì Ngô Thần công kích, đã là đánh xuống, nếu như hắn không thể ngăn ở, như vậy, hắn kết quả tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Chương 1201, trong cung điện, Nộ Phong Quyền, Tằng Quốc Cường quát lên một tiếng lớn, cũng là thúc dục lên cường đại công kích, thông thiên phong trụ, không ngừng xoay tròn, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, vô cùng kinh khủng, đối với chỉ một chiêu này, nguyên Tằng Quốc Cường là có lòng tin tuyệt đối, hóa long cảnh cường giả bên dưới, cơ hồ không có người có thể đề cản được, cho đến hắn nhìn thấy Ngô Thần, cuối cùng đối với chính mình chiêu số sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Chỉ một chiêu này tuyệt kỹ, thật có thể ngăn cản được Ngô Thần lôi đình sao? Bất quá, hiện tại hắn, đã là không kịp lo lắng nhiều như vậy, hắn nhất định phải ngăn trở Ngô Thần, nếu không, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối vận mệnh bi thảm. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn Ngô Thần cùng Tằng Quốc Cường, nhìn chăm chú với hai người bọn họ mỗi người công kích trên. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn biết, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Kết quả là, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Lưỡng đạo cường đại công kích, rốt cục thì đụng vào nhau. Nhất thời, thiên địa chấn động, một cổ năng lượng kinh khủng, điên cuồng bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa, ung, toàn bộ không gian, đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, một cổ đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ không gian. Hạo hạo đáng đáng, đánh vào bốn phương tám hướng, mọi người kinh hồn bạt vía, không khỏi hoảng sợ kinh biến, một chiêu này đụng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là để cho người khó mà tin được. Đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau điểm điên cuồng bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mọi người rối rít thối lui về phía xa, quả thực không dám cùng cổ lực lượng này lẫn nhau chống lại. Quá kinh khủng, cho dù là dư âm, cũng là có thể xé nát bọn họ, chớ đừng nói chi là trong lúc nổ tung. Tiên vương bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay đổ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, kèm theo một đao này bổ ra, một cổ mạnh mẽ năng lượng, cũng là điên cuồng dũng động, bộc phát ra, dưới vào đến lôi đình bên trong, chớp mắt, lôi đình nổ bắn ra, thật lớn lôi lực, bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian đều là không ngừng run rẩy, phát sinh nổ tung, lôi quang uy thế lại phồng, lực lượng đáng sợ, hung hăng đánh xuống, hướng Tằng Quốc Cường phong trụ cho liệt đánh xuống đi, cường đại phong trụ, ở lôi lực đả kích bên dưới, cũng là không thể chịu đựng được, tí tách một tiếng, phát sinh nổ tung, bị trực tiếp cho nát bấy xuống, nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, nơi nơi hoảng sợ, bọn họ thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, Tằng Quốc Cường tất sát tuyệt kỹ, lại sẽ bị Ngô Thần cho phá giải hết, điều này thật sự là không tưởng tượng nổi, phá vỡ Tằng Quốc Cường phong trụ sau, dày đặc lôi đình, lại lần nữa đánh xuống, lần lượt thay nhau ngang dọc, bện thành lôi võng, đồng loạt hướng Tằng Quốc Cường đánh hạ. A, Tằng Quốc Cường kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị lôi đình đánh trúng, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, cả người cũng là bay rớt ra ngoài, trên đất cọ sát ra một đầu dài dài huyết ngân, quanh thân dũng động khí thế, cũng trong phút chốc chính là đâu, chỗ này, xuống, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, liền Tằng Quốc Cường đều không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn đánh cho chật vật như thế, đánh bại Tằng Quốc Cường sau. Trên bầu trời lôi vân cũng là rất nhanh tiêu tan, Ngô Thần trong tay đổ long đao, đảo mắt nhìn mọi người, quát to, còn có ai muốn cướp ta chìa khóa, đứng ra, tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía, liền vội cúi đầu, không dám nhắc lại cướp chìa khóa sự tình, cho cười, liền Tằng Quốc Cường đều không phải là Ngô Thần đối thủ. Bị đối phương đánh cho thê thảm như vậy, chớ đừng nói chi là bọn hắn, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn muốn liền là một loại tuyệt đối uy hiếp, bây giờ, cũng sẽ không còn nữa người dám với hắn cướp chìa khóa đi. Nguyệt Thanh Trúc, chúng ta đi thôi, Nguyệt Thanh Trúc lúc này còn ở ngẩn ra, nghe Ngô Thần lời nói, thân thể cũng là run lên, chợt kịp phản ứng, đạo, được, không lo chuyện khác người, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người tới mỗi người chỗ cung điện. Sau đó móc ra chìa khóa, mở ra cung điện cửa, cung điện chi cửa vừa mở ra, một cổ đến từ viễn cổ thời đại khí tức, chính là Phô Diện Như Lai, để cho người thoáng cái cảm giác giống như là đi tới viễn cổ thời đại. Loại cảm giác này, thật là dạy người không cách nào hình dung. Dừng một chút, Ngô Thần bước suy sụp đi vào, tiến vào trong cung điện, những người khác thấy vậy, ngay lập tức sẽ là vọt vào, cũng là muốn đi vào đến trong cung điện, đạt được một chén canh, nhưng là, còn không đợi bọn hắn tiến lên, đại môn ầm ầm đóng cửa, tất cả mọi người, đều là bị cắt, ở lại bên ngoài, không cách nào nữa đi vào, thấy vậy, mọi người cũng là thở dài một tiếng, biểu thị không thể làm gì, bây giờ, cung điện cửa đã tắt, bọn họ cho dù là làm tiếp cố gắng, đó cũng là không có nửa điểm nhi hiệu quả. Nơi này chính là bên trong cung điện không gian sao? Trong cung điện, Ngô Thần đứng bình tĩnh đến, nhìn bốn phía không gian, một mảnh sương mù, hỗn hỗn độn độn, rộng rãi vô cùng, giống như là có một loại lực lượng thần bí, tồn tại ở trong đó như thế. Bảo vật đâu rồi, ở địa phương nào đây? Nhìn chung quanh một chút, Ngô Thần phát hiện, bốn phía là hoàn toàn trống trải thế giới, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cái này làm cho hắn vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ nói, hắn vận khí chính là chỗ này sao kém ấy ư, vừa vặn chính là lựa chọn không có một người bảo vật cung điện. Đối với cái này cái, Ngô Thần ngược lại không thể nào tin được, hắn hao hết trăm ngàn cay đắng, mới là cướp được chìa khóa, được đi vào nơi này không thể nào là vật gì cũng không có, ít điều gì sẽ cho một ít bảo vật, nhưng là, bảo vật đến cùng ở địa phương nào đâu rồi, Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn ra bảo vật chỗ, nhìn tình hình này, hắn nếu muốn tìm được bảo vật gì, nhất định phải chính mình đi dò thử xem mới là có thể. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái dạng gì đồ vật, Ngô Thần một cước bước vào đi. Dự định đi sâu vào bên trong không gian này, nhìn một chút bên trong không gian này rốt cuộc là có sao kiểu đồ đang đợi hắn. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, Ngô Thần cẩn thận từng ly từng tí chuyển tiếp trong sương mù. Nhìn một chút nơi này đến cùng có thứ gì, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, hướng hắn cho nghiền ép tới. Như vậy lực lượng, vô cùng hung, từ bốn phương tám hướng đè ép tới, phải đem hắn cho chen ra ngoài. Ngô Thần không nói cái gì, quanh thân lực lượng, chảy khắp toàn thân, kim quang óng ánh, tràn đầy thân thể của hắn. Chống đỡ một cổ cường đại lực lượng, một cổ lực lượng, cố nhiên là rất cường đại, có thể đem tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả, cũng là cho đè ép đi ra ngoài, nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ là sớm bị chen ra ngoài, nhưng là, Ngô Thần lại không phải bình thường tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả. hắn lực lượng là phải xa xa đất thắng được chính mình tu vi cảnh giới tầng thứ ứng có sức mạnh. Cho nên, cổ lực lượng này căn liền không làm gì được hắn. Chương 1202, thần dị lực lượng. Ngô Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh lực lượng, chống cự một cổ cường đại áp lực, hắn thực lực chân thật, muốn không thể thắng được tự thân cấp bậc thật sự thể hiện ra lực lượng. Cho nên, một cổ áp lực mặc dù rất mạnh, nhưng là lại không làm gì được cho hắn, lẳng lặng đứng tại chỗ, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn lựa chọn là án binh bất động, trước xem một chút trong cái không gian này tình huống rồi nói sau. Bây giờ, hắn thân ở một cái hoàn toàn xa lạ trong thế giới. Đối với cái này trong hết thảy, hắn đều là hoàn toàn xa lạ, không biết ở trong này đến cùng có cái gì đó kiểu đồ đang chờ hắn. Đang lúc này, khiến cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi là, kia một cổ năng lượng, đột nhiên liền tan biến không còn dấu tích, liền nửa chút đều là không cảm giác được. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần mặt đầy nghi ngờ, không hiểu rốt cuộc là ý gì, đột nhiên liền tan biến không còn dấu tích. Đứng ở nơi đó, Ngô Thần lại chờ một lát, muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh nhiều chút thập. Nhưng là, khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc là, lại chuyện gì cũng không có phát sinh, toàn bộ không gian, thật giống như ngừng như thế, cũng không nhúc nhích, chờ một lúc lâu, từ đầu đến cuối không thấy có cái gì khác thường. Ngô Thần cảm thấy, tiếp tục như vậy cũng không phải là cái gì biện pháp. Chính là quyết định lại đi nhìn một chút trong này đến cùng có cái dạng gì đồ vật. Hắn bước ra nhịp bước, lần nữa đi về phía trước, đi không bao lâu, đột nhiên, lại có một cổ cường đại năng lượng, hướng hắn cho đè xuống, như cùng là giống như núi cao, khí thế bừng bừng, lực lượng này, Ngô Thần đánh giá thử xem, một cổ lực lượng, đại khái tương đương với tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả. So với lúc trước kia một cổ lực lượng, còn phải càng cường đại hơn một ít, lực lượng cường đại, từ bốn phương tám hướng bao vây tới, bao phủ Ngô Thần toàn thân, phải đem hắn cho nát bấy xuống, nhưng là, Ngô Thần nhưng là lựa chọn không nhìn. Một cổ lực lượng, mặc dù rất là cường đại, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là không có bao nhiêu tổn thương, hắn liền hóa long cảnh cường giả, đều là không coi vào đâu, chớ đừng nói chi là cái dạng này một loại sức mạnh. Qua một lúc lâu, thấy được Ngô Thần lợi hại, biết mình là không làm gì được cho hắn, cho nên, kia một cổ cường đại năng lượng cũng là tan vỡ, trong lúc bất chợt liền biến mất, tới vô ảnh đi vô tung. Thấy vậy, Ngô Thần minh bạch cái gì, những lực lượng này, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là nào đó khảo nghiệm loại đồ vật đi, có lẽ hắn yêu cầu thông qua loại này khảo nghiệm, mới có thể thấy chính mình mong muốn đồ vật đi. Hít sâu một hơi, Ngô Thần lần nữa đi về phía trước, hắn muốn nghiệm chứng một chút, chính mình suy đoán, có phải là thật hay không chính xác. Qua sau một hồi, lại vừa là một cổ cường đại năng lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao quanh thân thể của hắn, một cổ năng lượng, so với trước kia một cổ năng lượng, còn phải càng cường đại hơn, đã là đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả cấp bậc. Nói cách khác, cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, ở nơi này một cổ năng lượng đè ép bên dưới, cũng sẽ không chịu nổi, bị trực tiếp cho đè ép đi ra ngoài. Ngô Thần nhướng mày một cái, nhìn tình hình này, hắn suy đoán hẳn là chính xác. Hơn nữa, không gian này trong lực lượng, kèm theo hắn không ngừng đi sâu vào, cũng đang không ngừng kéo lên, từ lúc mới đầu tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả cấp bậc, tăng lên tới bây giờ tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả cấp bậc. Bất quá, đối với hắn mà nói, vẫn không phải là cái gì việc khó, bằng hắn lúc này tu vi, hoàn toàn có thể không nhìn một cổ cường đại lực lượng. Cho nên, hắn không có nửa điểm nhi sợ hãi, bên trong lòng cũng là rất yên lặng, một chút cũng không có hốt hoảng. Một hồi sau, là thấy được Ngô Thần lợi hại, biết không làm gì được cho hắn, một cổ cường đại năng lượng, cũng là đột nhiên tan vỡ, hóa thành hư vô, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế. Cảm nhận được ngoài thân lực lượng biến mất, Ngô Thần yên lặng không nói, hắn bây giờ đã là cơ thượng nắm giữ cổ năng lượng này tiết tấu. Nếu như hắn một mực đợi ở chỗ này, có lẽ cũng sẽ không đè ép tới. Nhưng là, nếu như hắn tiếp tục đi tới, trong cái không gian này lực lượng, rất nhanh sẽ biết xông lại, chèn ép thân thể của hắn, phải đem hắn đè đi ra ngoài. Hơn nữa, kèm theo thời gian trôi qua, một cổ lực lượng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Tại chỗ ngây ngô sau một hồi, hắn một lần nữa hành động, tiếp tục đi về phía trước, nếu như hắn tổng kết ra quy luật không có sai, như vậy, hắn tiếp theo gặp phải kia một cổ lực lượng, tương hội càng cường đại hơn. Đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí là hóa long cảnh, đây cũng là có thể. Đi phía trước lại đi một hồi, đúng như dự đoán, rất nhanh, lại vừa là một cổ cường đại năng lượng, từ trong cái không gian này đản sinh ra, nhanh chóng hướng Ngô Thần thân thể cho nghiền ép tới, năng lượng thật lớn, tác dụng ở trên người hắn, phải đem cả người hắn cho nghiền nát xuống, tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Ngô Thần nhìn chăm chú một cổ không gian năng lượng, cảm thụ một cổ năng lượng cường độ, hắn rất nhanh thì phân tích ra được. Một cổ năng lượng, đã là đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cấp bậc. Nói cách khác, cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh đến. Gặp một cổ năng lượng thật lớn, cũng là không chống đỡ được, sẽ bị nghiền ép đi ra ngoài. Bất quá, đây đối với Ngô Thần mà nói, cũng không là vấn đề gì quá lớn. Hắn quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn lao ra, thuần năng lượng màu vàng óng, trải rộng toàn thân, kim quang rực rỡ, không ngừng dũng động, bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, ở Ngô Thần lực lượng cường đại hiệp chế bên dưới, một cổ trong không gian năng lượng cường đại cũng là có vẻ hơi tương hình kiến chuất. Song phương giằng co một hồi, mặc dù không gian năng lượng rất là cường đại, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, điên cuồng chèn ép Ngô Thần, nhưng là, Ngô Thần giống như là một tòa núi lớn một dạng bền chắc không thể gãy. Cho dù là những lực lượng này có mạnh đến đâu, nhưng là từ đầu đến cuối không làm gì được cho hắn. Một hồi sau, một cổ năng lượng cũng là tan vỡ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn liền không làm gì được Ngô Thần. Tan vỡ sao? Ngô Thần cười nhạt, thực lực của hắn vượt qua xa tự thân tu vi cấp bậc rất nhiều, một cổ cường đại năng lượng muốn đem hắn cho đè ép đi ra ngoài, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là, chợt hắn chân mày chính là nhíu lại, dựa theo quy luật, hắn mỗi khi trải qua một tầng khảo nghiệm, không gian xung quanh trong năng lượng cũng sẽ tăng mạnh hơn một chút. Nếu như hắn đoán không tệ, tiếp theo cổ năng lượng chắc là hóa long cảnh cường giả lực lượng, vô cùng kinh khủng, lấy trước mắt hắn thực lực, đối phó hóa long cảnh nhất trọng thiên, hóa long cảnh nhị trọng thiên, ngược lại có hy vọng, nhưng là, nếu muốn ứng đối mạnh hơn một ít tồn tại, vậy thì có nhiều chút mất sức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.